90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 912, bạn học tự sát. Nhắc tới Tống Khuyết, Mã Tiểu Linh lại hỏi, ngươi cũng tốt nghiệp, các ngươi lúc nào làm hôn lễ a? Ngươi bà cùng ngươi công công đều không trù hoạch sao? Có phải hay không có chút không đem nhà chúng ta coi ra gì? Lão nhân trong lòng hôn lễ còn là rất trọng yếu, nhưng mà đang tại vương gia, không người có thể để ý Tống Khuyết, Tống Triển Mi cùng Vương Vĩnh Viên đều chỉ có thể là cho ý kiến. Tống Khuyết cũng muốn kết hôn, nhưng mà còn không tìm được tốt thời gian, Lý Thiếu Cẩn không thể để cho bà ngoại hiểu lầm cha mẹ chồng. Giải thích mấy câu, Tạ Thuận Ngôn đang tại sách chân núi núi giả cạnh hô. Thiếu Cẩn, tới nha, cùng ta hợp tấm ảnh. Vu Hạo Nhiên cũng tới, đang dùng 360 độ thị giác không ngừng cho Tạ Thuận Ngôn chụp hình. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn chụp chung thời điểm hỏi. Giáo sư không có tới tìm ngươi. Tạ Thuận Ngôn nói, chút chuyện nhỏ này, đối với ba ta mà nói, đều coi thường, hắn không có tới. Tạ Thuận Ngôn cùng Vu Hạo Nhiên nói yêu thương, Tạ giáo sư thậm chí vẫn không biết đâu, cho nên Vu Hạo Nhiên xuất hiện, Lý Thiếu Cẩn cũng đoán được, Tạ giáo sư không sẽ tới. Sau Tạ Thuận Ngôn nhường Lý Thiếu Cẩn cho nàng cùng Vu Hạo Nhiên chụp một tấm hình chụp chung. Vu Hạo Nhiên nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Tạ Thuận Ngôn đầu vai. Tạ Thuận Ngôn đầu khẽ nghiêng, hai người vóc người kém bao cao, giống như là người anh em một dạng, nhưng là đang tại Lý Thiếu Cẩn ống kính chung, là như vậy ấm áp. Nàng cùng Tống Khuyết, trừ giấy hôn thú, đều không có chụp chung đâu. Chụp hình xong, Lý Thiếu Cẩn tương tương cơ giao cho Tạ Thuận Ngôn. Cho, các ngươi chơi đi, ta đi tìm ta bà ngoại đi. Nàng nói buồn bã, căn bản không để được tinh thần. Tạ Thuận Ngôn quay đầu nhìn lại. Còn có thật nhiều tất cả bạn học đang tại chụp chung. Mọi người đều nhiệt nhiệt nháo nháo. Nàng hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi thế nào? Vu Hạo Nhiên nói, cái này còn cần hỏi. Nhìn thấy người khác thân thân nóng một chút, nghĩ Tống Khuyết rồi. Đúng vậy, bọn họ luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Vu Hạo Nhiên lại nói, Thiếu Cẩn, nếu không chớ cùng hắn. Muốn hắn có ích lợi gì, ngày ngày cũng không ở bên người, chia tay, ca cho ngươi tìm tốt. Phía sau bọn họ, đột nhiên truyền tới một dễ nghe như bể ngọc vậy, yêu nhã thanh âm. Vu Hạo Nhiên, ngươi có phải muốn chết hay không rồi? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn lại, Tống Khuyết vẫn là nhanh nhẹn tuất cùng một cái quần jean. Hai tay bỏ túi trong. Trong miệng ngậm một mực hoa hồng, hắn cho mọi người một cái bên ảnh, tốt đẹp dương quang đem hắn sông mũi chiếu thẳng trong suốt. Vi vi vảnh lên lông mi khép hạ một bóng ma, thân hình rất cao ngọc lập, lại có không nói ra được tiêu sái thần khí, nhường người mắt lom lom tình. Lý Thiếu Cẩn sau khi phản ứng vội vàng đem hắn kéo đến giả phía sau núi. Nhìn bốn phía nói. Người mỗi lần đều phải như vậy ra sân sao? Tống Khuyết đắc ý thiêu mi. Đúng vậy, đẹp trai, lạp phong, dụ cho người chú ý. Người không biết ta có không chỗ xếp đặt cho yên. Đáng chết mị lực sao? Coi như dáng dấp tốt. Cũng đừng ngày ngày chính mình như vậy khen a. Lý Thiếu Cẩn sợ chính là hắn đẹp trai, lạp phong, dụ cho người chú ý. Người không thể khiêm tốn một điểm. Các bạn học đều nhìn đây. Tống Khuyết mất hứng đem hoa hồng nhét vào Lý Thiếu Cẩn trong tay. Làm gì? Người ta xin nghỉ tới tham gia ngươi buổi lễ tốt nghiệp. Như vậy lâu không thấy. Không vui cũng được đi. Còn phê bình ta, Lý Thiếu Cẩn, ngươi có phải hay không bên ngoài có cẩu tử rồi? Ghét bỏ ta, Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười. Nhẹ nhàng bắt Tống Khuyết tay. Ta nơi nào có không vui? Liền là bạn học quá nhiều. Ngươi như vậy ra sân cũng quá đưa mắt rồi. Mọi người đều nhìn ta đâu. Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn nụ cười từ trong thâm tâm, vui mừng từ khóe miệng tràn ra, trong đầu nghĩ cái này còn không sai biệt lắm. Hắn câu Lý Thiếu Cẩn bả vai nói, chính là muốn nhường mọi người xem nhìn, mọi người một mực không nhìn thấy, ai biết ta là chồng ngươi, ngươi lại là ngu, ở bên ngoài cho ta chiêu phong dẫn điệp, đi, nhường bọn họ nhìn một chút, ngươi đẹp trai chồng, bớt cùng ta cướp. Lý Thiếu Cẩn cười khổ không thôi, ngươi khi ta rất bàn tay vàng, ta đi học như vậy nhiều năm, cũng không thấy có bạn học trai cùng ta bày tỏ, lo lắng của ngươi có chút dư thừa. Tống Khuyết mới không tin, tốt như vậy vợ, làm sao sẽ không người thích, nhất định là Lý Thiếu Cẩn loại người như vậy, hậu chi hậu giác, đem thích người chặn ngoài cửa, người ta không có hy vọng, cuối cùng liền đều buông tha. Tống Khuyết cũng mặc kệ, dù sao nhất định phải để cho mọi người nhìn bọn họ mới được. Lý Thiếu Cẩn mang Tống Khuyết đi tìm bà ngoại ông ngoại. Bọn họ tay nắm tay, chậm rãi đi ở trường học nhã trí tràn đầy thi thư hơi thở trên đường. Ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn ngươi một cái, là như vậy ấm áp ngọt ngào, nhường người hâm mộ. Bọn họ quá nghiêm túc vùi đầu vào với nhau cảm tình chung, không có nhìn thấy trong sách xuống xi măng xoay tròn trên thang đứng một cái lịch sự nho nhã nam sinh, đang dùng hâm mộ lại ánh mắt tuyệt vọng nhìn bọn họ. Cùng bà ngoại ông ngoại hội họp sau, Lý Thiếu Cẩn cho Tống Khuyết giới thiệu Thôi Ấu Niên bạn gái. Tống Khuyết từ nhỏ thụ Tống Triển Mi hun đúc, đối với người khác nhà nữ nhân không có hứng thú, khách sáo chào hỏi, liền lại cũng không có cùng đồng ký giả chuyển lời. Mã Tiểu Linh hỏi Tống Khuyết chuyện kết hôn, Tống Khuyết nói lần này trở về hãy cùng trong nhà thương lượng, nửa năm sau nhất định sẽ cử hành hôn lễ, còn muốn cho bà ngoại ông ngoại khi chủ cưới người. Lý Tồn Thiện đều ném qua một bên, có hắn bảo đảm, Mã Tiểu Linh hết sức cao hứng, kêu bọn nhỏ, bà ngoại mang các ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, ngươi ông ngoại mời khách. Thôi Hoài Nhân nói, ai nha, ngươi khi người tốt, làm sao cuối cùng thành ta mời khách, ta không mời khách, ngươi tiền lương so với ta cao, nữ giáo sư về hưu sớm, năm đầu càng nhiều, công linh tiền lương càng cao, Mã Tiểu Linh về hưu tiền lương so với Thôi Hoài Nhân cao. Mã Tiểu Linh nói, vậy ngươi hạng mục tiền thưởng nhiều a, thí nghiệm trúng thưởng còn có tiền đấy, ngươi lão đầu tử này làm sao như vậy keo kiệt, lớn như vậy số tuổi, ngươi không tiêu tiền mời ta tôn tử tôn nữ ăn cơm, ngươi muốn làm gì? Mắng Thôi Hoài Nhân không dám nói lời nào, ngoan ngoãn móc bóp ra. Lý Thiếu Cẩn mấy cái ha ha cười to, bỗng nhiên không biết nơi nào truyền tới tiếng ồn ào âm. Bên kia, giải phẫu thí nghiệm lầu, lại là giải phẫu thí nghiệm lầu, đều này thứ hai cái rồi. Trên đường chính vốn là hết sức nhàn nhã các bạn học, tất cả đều co cẳng chạy nhanh, đi thí nghiệm lầu bên kia chạy qua đi. Thôi Ấu Niên đám người u mê nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn mới hương khám phá thí nghiệm lầu trước khi có triển vọng tình tự sát bạn học trai. Thứ hai cái, có ý gì? Nàng kéo Tống Khuyết tay nói, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Mã Tiểu Linh không để cho, ăn cơm trước đi, không có gì ít xem náo nhiệt. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn luôn cảm thấy không an, nàng len lén lay động này Tống Khuyết tay. Tống Khuyết sờ Lý Thiếu Cẩn đầu đối Mã Tiểu Linh nói, chúng ta một hồi sẽ trở lại, bọn họ còn không chờ quá khứ. Tạ Thuận Ngôn cùng Vu Hạo Nhiên chạy tới, Tạ Thuận Ngôn sắc mặt cực kỳ tái nhợt, dùng chính nàng đều cảm thấy phi thường bất an giọng nói, Thiếu Cẩn, Vương Tương Nguyên nhảy lầu. Lý Thiếu Cẩn khó tin há to mồm, Lý Thiếu Cẩn cũng không nhìn thấy Vương Tương Nguyên thi thể, chỉ thấy một bãi máu tích, cùng cảnh sát vẽ bạch tuyến, sau cảnh sát đi khắp nơi phòng, hỏi là hay không có nhìn thấy tận mắt người làm chứng, trước điều tra một chút là tự sát hay là hắn giết. Bạn đang nghe radio,